Đế bá, chương 7032, là ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ cùng lão nhân muốn lúc cáo biệt. Đột nhiên, đầu chọc xông ra, nha, lão đầu, thật là khéo, ngươi cũng tại nha, vừa thấy được Lý Thất Dạ. Đầu chọc liền cười mặt nói ra, Lý Thất Dạ vẫn không nói gì, lão nhân liền vừa cười vừa nói. Ngươi tới được vừa vặn, chúng ta cũng đang thảo luận lấy trở về cày ruộng đâu. Ta ngần ấy sản nghiệp, vừa vặn không có địa phương đi. Ngươi nhìn, có phải hay không tiếp nhận một chút? Ai nha, đầu chọc vừa nghe đến lời của lão đầu, lập tức sợ đến nhảy dựng lên, lui về phía sau mấy bước, lắc đầu, nói ra, lão gia tử, ngươi cái này đừng chiết sát ta. Ta chỉ là nửa vời. Chỗ nào còn có thể đỡ được gia nghiệp của ngươi? Ta chút bản lãnh này, sống tạm cũng khó khăn, sống tạm cũng khó khăn. Ngươi lớn như vậy gia nghiệp, ta tiếp không được, tiếp không được. Lão đầu nghe được cũng không khỏi trừng mắt, cười mắng, cái gì sống tạm, ngươi thương hội, đều đặt ở ta thương hội trên đầu. Ngươi cái này còn sống tạm, ta đây không phải muốn lên đường phố di xin cơm. Ha ha, lão gia tử, ngươi đừng nóng giận, ngươi đừng nóng giận. Đầu chọc lập tức vẻ mặt tươi cười, nói ra, ta đây không phải tạm thời nha, ta điểm ấy tạm thời mua bán, không vào được lão gia tử pháp nhân của ngươi. Lão gia tử ngươi tấm này biển chữ vàng, đó mới là lâu dài sự tình, thiên địa trường tồn, lão gia tử ngươi bảng hiệu này cũng là trường tồn nha. Ta điểm ấy hồ nháo mua bán, vậy chỉ bất quá là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Sớm muộn muốn thu bầy, sớm muộn muốn thu bầy. Lão đầu liếc đầu chọc một chút, nói ra, thế nào, không nhìn chúng ta điểm ấy ghìa nghiệp sao? Lão gia tử, lời này của ngươi quá phân sinh, quá phân sinh, nơi nào có chuyện như thế? Nói, đầu chọc cùng lão đầu kề vai sát cánh. Cười hì hì nói, cái này ai cùng ai, ngươi cùng ta, vậy cũng là người một nhà, nơi nào còn có cái gì không nhìn chúng đâu, ta điểm ấy quán nhỏ, vậy cũng là lão gia tử ngươi thụ bản sự, nếu như không có ngươi thụ bản sự, ta điểm ấy quán nhỏ, đó là nhận không ra người vậy, đây đều là lão gia tử ngươi thụ đạo có phương pháp, thụ đạo có phương pháp. Nhìn ngươi cái này dâu khang lưỡi trơn, lão đầu nhìn đầu chọc một chút, cũng không khỏi cười mắng nói, không dám, không dám, tại lão gia tử trước mặt ngươi, ta nào dám đầu khang lưỡi trơn đâu. Đầu chọc cười hì hì nói, chỉ nói là lời nói thật mà thôi, lời nói thật mà thôi. Lão đầu hay là tấm một chút mặt, nghiêm túc nói ra, ta là cùng ngươi nói chăm chú, mua bán này. Không có người nào so ngươi càng thích hợp đi làm. Lão gia tử, ngươi cái này nâng cao ta vậy. Đầu chọc không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra. Ta buôn bán, vậy cũng chẳng qua là lâm thời lên hưng thôi. Vừa vặn có chút nhu cầu. Thu xuyết, chính là chuyện như thế. Chính ta có bao nhiêu cân lượng? Chính ta không biết sao. Bằng vào ta cái này lười biếng niệu tính. Sớm muộn đều là muốn thu thập gia sản, chạy trốn, làm không lâu vậy, nói đến đây, đầu chọc, ân là chăm chú mặt, nói ra, lão gia tử, ngươi hật ta là cảm kích, nhưng, P nhận đi qua, sớm muộn đều là muốn nện ở trong tay của ta, một ngày, nào đó, ta một hất lên cái mông, liền chạy, lão gia tử nha. Ngươi đem lớn như vậy gánh ném ở trên bả vai ta. Đó là muốn đem ta để xê hết không thế? Không được, không được, nhìn người tính tình này. Lão đầu cũng đều bị đầu chọc làm cho tức cười. Tức giận trừng mắt liếc. Đầu chọc cười hi hi nói. Lão gia tử cũng là hiếu ta. Ta chính là một cái chơi bời lêu lổng người. Không có cái gì chính nghiệp. Nghĩ chỗ nào làm đến chỗ nào. Cho nên nha, lão gia tử, người gia nghiệp này, sẽ có so ta người càng thích hợp hơn đến kế thừa. ngươi liền an tâm, lại nói, lão gia tử ngươi chính là thân thế kiện khang lấy, sống thêm nó một cái ước vạn năm, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhìn xem nhà chúng ta lão đầu, như vậy vương bát đàn, đều có thể sống lâu như thế, ngươi khẳng định cũng là không có vấn đề. An, mua bán, ai Âu gia tử người làm lấy đi cũng được. Nói không chừng, về sau ta điểm ấy quán nhỏ, còn già hơn gia tử ngươi tới đón đâu. Đối với đầu chọc mà nói, Lý Thất Giả cũng cười một chút mà thôi, cũng không có đi để. Lão đầu không khỏi nhìn thấy đầu chọc, nói ra, ngươi đây là muốn làm gì? Ai, lão gia tử, ta làm mua bán này, vậy cũng chỉ là muốn thu thập ít đồ mà thôi. Ta điểm ấy thối bản sự, chỗ nào có thể có kế lâu dài. Làm xong, nói không chừng ta liền vén sạp hàng đi. Đầu chọc cười hi hi nói, a càng nghĩ, như thể một cái sạp hàng nhỏ, cũng liền lão gia tử ngươi thích hợp nhất tiếp nhận. Đến lúc đó, lão gia tử, ngươi tuyệt đối đừng không nhìn chúng ta điểm này tiểu gia nghiệp. Ngươi ngàn vạn cần phải giúp ta tiếp được nha. Ngươi nghĩ hay thật, lão đầu không khỏi dở khóc dở cười. Cười mắng nói, ta còn trông cậy vào ngươi tiếp ta sạp hàng này. Ngươi bây giờ ngược lại tốt, muốn ta cho ngươi tiếp sạp hàng. Ngươi làm cái gì mộng đẹp? Ai, lão gia tử, lời không thể nói như vậy. Chúng ta đều là người một nhà, chỗ nào còn phân lẫn nhau dâu. Ngươi cũng chính là ta, ta cũng chính là ngươi. Lão nhân gia ngươi nói có đúng hay không đâu. Nếu đều là của ngươi, lão nhân gia ngươi, nhìn nhiều, đó cũng là không có vấn đề. Ngươi nói có đúng hay không? Lão gia tử, cái này cũng không cần ngươi phí bao nhiêu tâm thần. Lão nhân gia ngươi, đó cũng là nhòm lên một chút là được rồi. Nó là ở chỗ này. Đầu chọc ôm lão đầu bả vai, một bộ giá ngây thơ đóng vai đáng yêu. Hướng lão đầu quấy chày đòi hỏi lão đấu không khỏi cười lắc đầu. Nói ra, ngươi nghĩ hay thật, đừng suy nghĩ, thuyền đến dâu cầu đường từ thăng. Nói như vậy, lão gia tử ngươi đây là đáp ứng ta. Đầu chọc rất không biết xấu hổ n thanh. Về sau liền lão gia tử ngươi chiếu cố. Nếu lão gia tử ngươi đáp ứng, vậy ta cũng yên lòng. Vậy ta cũng muốn buông tay làm một. Ai đáp ứng ngươi rồi? Lò đầu lập tức tức giận trừng mắt liếc. Phẫn nộ, đầu chọc không có chút nào để ý, cười hì hì nói. Lão gia tử không có mãnh liệt cự tuyệt, đó chính là đáp ứng. Lại nói, lão nhân gia ngươi, cũng là thương yêu nhất chúng ta những hậu bối này. Cho nên, như thế một cái sạp hàng nhỏ, ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem nó đem ta một mực buộc ở nơi đó sao? Đây không phải muốn cái mạng nhỏ của ta. Nói, khổ lên mặt, vậy chỉ có thể nói, là đáng đời ngươi. Lão đầu không khỏi cười mắng nói, đầu chọc lập tức vẻ mặt đau khổ, nói ra, lão gia tử, ngươi không có khả năng nhẫn tâm như vậy. Lão nhân gia ngươi vên vẹt nhìn nhiều, là có thể đem nó chăm sóc tốt. Ta chút bản lãnh này khi nhỏ, cái kia muốn ở chỗ này buộc lên cả đời nói, vậy nhất định sẽ bị mài điên mất. Lão gia tử, ngươi liền lòng từ bi, mau cứu ta cái này chịu khổ gặp nạn tiểu gia. Hỏa, ngươi cũng chuẩn bị xong. Cuối cùng, tại đầu chọc quấy dây đòi hỏi phía dưới, lão đầu không khỏi cười mắng nói. Ha ha, còn không có, cũng hẳn là không sai biệt lắm. Đầu chọc lập tức vừa lòng thỏa ý, sau đó nhìn thấy Lý Thất Giả, cười hì hì nói, ta nhìn, lão đầu cũng kém không nhiêu thành. Hắn thành đăng sau, ta nhặt ít đồ, vậy ta cũng là không sai biệt lắm thành đi. Lão đâu, ngươi nói có phải không? Lý Thất Giả chậm rãi nhìn đầu chọc một đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi còn kém cách xa vạn dặm, liền ngươi tình huống này, còn không có cửa, có thể thành, đó cũng là tứ bất tượng, hay là cố gắng lên. Uy, lão đầu, ngươi đây là ý gì? Quá xem thường ta đi. Đầu chọc tức giận, lập tức trừng mắt, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ngươi muốn làm đến để cho ta coi trọng, cái kia đích thật là còn có chút độ khó, chí ít ngươi bây giờ còn không được, lại nỗ lực a. Nói trên dưới quan sát một chút đầu chọc, bà nội gấu nó chứ, dựng vào ngươi là ta số đen tám kiếp, ta quá thảm rồi, vì cái gì ta chính là có thảm như vậy mệnh đâu. Đầu chọc không khỏi vẻ mặt cầu xin nói ra, vậy liền cút đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, cút thì cút, có gì đặc biệt hơn người. Đầu chọc tức giận, trắng Lý Thất Dạ một chút, nói xoay người rời đi. Vừa đi đến cửa miệng, đầu chọc ngừng một chút, quay đầu, nói ra, lão đầu, ta quên đi nói cho người một việc. Chuyện gì? Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, người cái kia hai cái đao kiếm thị nữ M, ất tích. Đầu chọc nghiêm túc nói ra, mất tích. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, ta nhìn, tất cả mọi người không tìm được. Đầu chọc nói ra, bất quá, tin nức ta linh thông, vừa có cái tin tức, giống như có người biết tung tích của các nàng. Ngươi mau di đi, chậm một bước, nói không chừng liền xong đời. Xong đời, Lý Thất Dạ không khỏi híp một chút con mắt. Lý Thất Dạ cái này nhíu lại con mắt, đầu chọc liền nhảy kêu to một tiếng, lập tức tới, vỗ vỗ Lý Thất Dạ lồng ngực, nói ra, tốt, tốt, lão đầu, bớt giận, ngươi cũng cao tuổi rồi, hảo hảo bớt giận, không nên hơi một tí liền sát khí lên, ngươi sát khí này lên, để mọi người sống thế nào, vạn nhất ngươi lão đầu này bão táp, đây không phải là đem toàn bộ thiên cảnh tiêu diệt. Tốt, tốt, chuyện nhỏ, không nên tức giận nha. Sinh ngươi đầu khí, Lý Thất Dạ không khỏi cười một bàn tay đập vào hắn trên đầu chọc. Nãi nãi, ta đây là hảo tâm không có hảo báo. Đầu chọc nhảy ra, chừng một chút con mắt, nói ra, ai biết ngươi có thế hay không phát cái gì điên. Dưới cơn nóng giận, đem toàn bộ thế giới đều diệt di, diệt liền diệt, lại sinh ra một cái. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, uy, uy, uy, lão đầu, ngươi cũng không thế dạng này. Đầu chọc bị Lý Thất Dạ lời như vậy nói đến đều giật mình kêu lên, không khỏi hãi hùng cây ết yếp vía, nói qua bá đạo, ngươi giơ tay liền diệt, sau đó giơ tay lại tái tạo một cái. Ngươi lại không hợp thói thường, cũng không thể dạng này, cái này lại không phải nhà tròi sự tình, không kém bao nhiêu đâu. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, có thể có bao nhiêu khó khăn sự tình, bà nội gấu nó chứ, người ta nói không sai, thế gian này không nên có tiên. Đầu chọc cũng không khói mắng, đặc biệt là ngươi dạng này chân tiên, trong nhân thế này liền sẽ không có. Đáng xê hết, người nào nhà nói không sai. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, là ta nói, ếch, lời này lập tức đế đầu chọc cho ế chủ. Hẳn cười khan một tiếng, không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, nếu lời này ngươi nói, ngươi cũng biết, vậy ngươi vì sao còn ở đây? Có ở đó hay không cũng đều có thể giáo huấn ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi cười mắng, một bàn tay quất tới, đùng một tiếng, nặng nề mà quất vào hắn cái kia sáng loáng trên đầu chọc. Cách chương